Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 644, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 644 cảm ơn anh, Kiến Thành cảm ơn anh đã làm cho cô cảm thấy tình yêu của mình rất xứng đáng. Cũng cảm ơn anh, làm cho cô không còn tiếc nuối như năm đó. Hóa ra trên thế giới này, mặc dù có rất nhiều điều chúng ta đã bỏ lỡ nhưng cũng không quan trọng, bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ bù đắp tất cả vào một ngày tốt lành nào đó. Giống như bây giờ, được anh cõng trên lưng, cô cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Đến sân thể dục Lục Kiến Thành để Nam Khuê xuống. Cô quan tâm hỏi, sao rồi, anh có mệt không? Hửm, Lục Kiến Thành nhướng mày. Nam Khuê đây là nghi ngờ thể lực của anh sao? Nam Khuê lập tức khua tay, vội vàng nói. Không phải, đương nhiên em tin anh rồi. Ừm, tương lai còn dài, sau này em sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn. Sau này, một ngày nào đó, Nam Khuê thực sự đã cảm nhận được. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày cơ thể mỏi như không có sức. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang lên, ngay sau đó, một đám pháo hoa nổ tung trên bầu trời yên tĩnh. Rất nhanh, hai, ba và vô số pháo hoa được phóng lên trời, nở rộ ra đại dương hoa. Cả bầu trời rực rỡ sắc màu, những chùm pháo hoa được trang hoàng lộng lẫy. Bầu trời đêm thật đẹp, Nam Khuê ngửa đầu lên, tham lam nhìn pháo hoa trên bầu trời, cả người hưng phấn giống như một đứa trẻ. Hoa, đẹp quá, Lục Kiến Thành, anh mau nhìn nè, pháo hoa này thật sự rất đẹp. Với lại, anh không nghĩ chúng ta quá may mắn sao? Thật vất vả mới tới một chuyến, lại có thể bắt gặp pháo hoa ở đây, thật sự là quá bất ngờ. Lục Kiến Thành cười mà không nói. Khuê khuê của anh, đôi khi thật sự đáng yêu đơn thuần. Nhưng mà, nếu cô còn chưa nhìn ra, anh cứ để cô vui vẻ một chút. Pháo hoa trên bầu trời khoảng nửa tiếng, không chỉ Nam Khuê, mà còn hấp dẫn rất nhiều người dừng chân, tất cả mọi người đều ngước nhìn, hoan hô. Đúng lúc này, Lục Kiến Thành đột nhiên đưa tay giữ Nam Khuê chạy về phía trước. Kiến Thành, anh muốn làm gì vậy? Pháo hoa đẹp mà chúng ta sẽ xem thêm chút đi. Tuy rằng trong miệng đang hỏi, nhưng Nam Khuê vẫn chạy theo anh về phía trước. Hai người cùng chạy, cuối cùng, Lục Kiến Thành dẫn cô dừng lại sau một cái cây rậm rạp. Kiến Thành anh, Nam Khuê còn chưa dứt lời, thì Lục Kiến Thành đã hộ lên mặt cô. Cách chương,